Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Anh Hùng Lâu. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không tệ, sân thi đấu lồng ánh sáng đem phía ngoài thiên địa chi lực cách cục. Mà ta hỏa diễm sớm đã tràn ngập trong sân đấu. Ở chỗ này, thiên địa chi lực bên trong ngoại trừ hỏa chi lực lượng. Không còn có những lực lượng khác, mà ngươi có là thủy chi đạo. Cho nên không cách nào trưởng khống nơi này thiên địa chi lực. Chỉ có thể dựa vào đan điền chân nguyên. Dạng này ngươi, lại có thể kiên trì bao lâu? Người đã sớm tính toán đến điểm này. Đông Dương nhún nhún vai. Nói, xem như thế đi. Ta nghĩ đánh bại ngươi có chút độ khó. Mà ngươi đồng dạng, vậy cũng chỉ có thể xem ai kiên trì đến cuối cùng. Cũng may ngươi không có để ý những này thiên địa chi lực. Cuối cùng để trong này thiên địa chi lực hoàn toàn vì bản thân ta sử dụng. Cho nên ta vẫn như cũ có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Mà ngươi chỉ có thể càng ngày càng yếu. Ngươi tính toán rất sâu. Bội phục, Thương Sơn, ngươi hèn hạ. Trên khán đài lại vang lên nữ tử thanh âm. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Lại đều là tại mắng to Đông Dương. Phảng phất hắn làm chuyện thương thiên hại lý gì giống như. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Phi Lưu, cười nhạt nói, nhìn ngươi như thế được hoan nghênh, ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đẹp trai là trọng yếu như vậy. Phi Lưu cười nhạt một tiếng, đáp Phi Sở Vấn nói ra, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta rồi. Có lẽ không thể, chỉ ít ngươi còn có sức liều mạng, nhưng ngươi biết, coi như ngươi đem hết toàn lực một kích. Vẫn như cũ không đả thương được ta. Kia muốn thử một chút mới biết được. Tiếng nói rơi. Phi Lưu ngoài thân thủy cầu liền bỗng nhiên biến mất. Mà trên kiếm của hắn thì là dòng nước tái hiện. Lại khí thế cấp tốc bốc lên. Hắn biết mình hao không nổi. Cho nên chỉ có thể đem trong đan điền tất cả chân nguyên ngưng tụ cuối cùng này một kích. Có lẽ còn có cải biến kết quả khả năng. Đã ngươi muốn dốc sức một kích. Ta nếu không đón lấy. Ngươi sẽ cảm thấy thua có chút oán. Đây chẳng phải là sẽ có càng nhiều người nói ta hèn hạ. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Vung tay lên. Không trung phiêu khởi mũi tên lửa liền nhao nhao rơi xuống. Dung nhập trong biển lửa. Ngay sau đó, tràn ngập toàn bộ trong sân đấu biển lửa ngay lập tức co vào. Cũng cuối cùng tụ tập tại Đông Dương trước mặt. Sau đó, cái này ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm. Liền hóa thành một đạo mũi tên lửa. Cùng trước đó lít nha lít nhít mũi tên lửa cũng không quá lớn khác biệt. Chỉ là khí thế càng mạnh. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Mũi tên lửa xuất hiện về sau. Lồng ánh sáng bên trong thiên địa chi lực liền nhao nhao tụ tập tại trên tên. Để khí thế của nó lần nữa tiêu thăng. Cảm nhận được ngọn lửa kia mũi tên cấp tốc bốc lên khí thế. Phi Lưu nhịn không được cười khổ một tiếng. Nhưng hắn một kích này đã hoàn thành, mãnh liệt chém xuống, Phi Lưu hiện tại đã không phải là trạng thái đỉnh phong. Mặc dù hắn cuối cùng này một kích uy thế vẫn như cũ rất mạnh, nhưng cũng không phải rất không hợp thói thường. Trái lại Đông Dương mũi tên lửa, trên khí thế càng hơn, cũng gấp nhanh nghênh tiếp, thủy lam sắc cự kiếm cùng hỏa hồng sắc mũi tên, trong nháy mắt gặp nhau, nước cùng lửa va chạm. Để giữa hai bên hình thành một cỗ càng thêm lực lượng cuồng bạo. Cũng bỗng nhiên lan tràn. Mũi tên lửa cùng thủy lam sắc cự kiếm song song tán loạn. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng quét sạch tứ phương. Đứng mũi chịu sào chính là Phi Lưu. Mà trong cơ thể hắn chân nguyên hao hết. Đã không cách nào đối cứng cỗ này cường đại dư ba. Thân thể cuối cùng cũng bị đánh bay. Mà khi cỗ này khí lãng đi vào Đông Dương trước mặt. Dưới chân hắn bất động, tay phải cũng thành kiếm chỉ hướng trước đâm ra. Khi khí lãng đụng phải kiếm chỉ của hắn, giống như dòng nước bị tách ra, từ bên người lướt qua, không bị thương hắn mảy may. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cuồng bạo khí lãng cuối cùng bị lồng ánh sáng ngăn lại. Lại tại trong sân đấu nhấc lên như xương bụi bặm, sau đó liền truyền ra vài tiếng ho khan, nghe xong chính là Phi Lưu. Cứ việc có tràn ngập bụi bặm ngăn cản, Phi Lưu vẫn là thấy được vẫn đứng tại chỗ Đông Dương. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng di động một bước, mà mình lại triệt để bại. Bội phục, tại hạ thua. Theo Phi Lưu thanh âm truyền ra, Vân Di liền đem lồng ánh sáng tán đi, vung tay lên, trong sân bụi bặm lập tức bị quét sạch sành sanh, một lần nữa lộ ra Đông Dương cùng Phi Lưu thân ảnh. Đông Dương vẫn đứng tại chỗ, vẫn như cũ là như thế mây trôi nước chảy. Phi Lưu cũng đã đứng lên, chỉ là trên người có chút chật vật, sắc mặt hơi trắng bệch, khóe miệng còn có vết máu lưu lại, nhưng hắn còn sống. Vân Di ở trong sân ương xuất hiện, liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, cất cao giọng nói, nước cùng lửa đặc sắc va chạm, cuối cùng, hỏa diễm thắng, trận này, Thương Sơn thắng. Tiếng nói còn tại trong sân đấu quanh quần, trên khán đài, liền có thanh âm huyên náo vang lên, có tiếng hoan hô, cũng có hư thanh, thậm chí còn có tiếng chửi rủa. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, nói, may mắn ta không phải tìm đến đạo lữ, nếu không, nhìn tình huống là không đùa. Nghe vậy, Vân Di nhịn không được khanh khách một tiếng, nói, người như cần đạo lữ, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái. Tạ tiền bối, bất quá vẫn là được rồi, một người rất tốt. Đông Dương lập tức đối Phi Lưu chắp tay một cái, nói, người rất mạnh. Bỏ qua trận này, người vẫn như cũ có thể trở thành 10 thắng làm vua. Thậm chí nhiều hơn, cho người mượn Cát Ngôn. Bất quá, những cái kia đối ta cũng không có ý nghĩa, mà lại ta thua không oan. Đông Dương cười cười, đối với hai người gật đầu ra hiệu một phen, liền xoay người rời đi. Khi Đông Dương trở lại khu nghỉ ngơi lối vào, liền thấy Mộ Dung Chỉ Vũ ba người tại đây đợi, chỉ là không đợi hắn mở miệng. Mộ Dung Chỉ Vũ giống như cười chế nhạo nói ra, bị ngàn người chỉ trỏ tư vị như thế nào? Vẫn được, dù sao ta cũng không có trông cậy vào bọn hắn sẽ thích ta. Dáng dấp không đẹp trai có thể trách ai? Mộ Dung Chỉ Vũ trêu chọc Đông Dương một câu về sau. Lời nói xoay chuyển, nói, người vậy mà có thể chỉ bằng hỏa diễm liền chiến thắng hắn. Còn thật sự là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Đơn thuần hỏa diễm tự nhiên không có khả năng thắng hắn. Nhưng ta còn có cận chiến kỹ xảo, đủ để cho hắn thương không đến ta. Như thế liền đứng ở thế bất bại, mà đan điền của ta chân nguyên lại so với hắn nhiều. Hao tổn cũng mài chết hắn. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ kinh ngạc nói, người đẩy ra hắn công kích thủ đoạn, không phải hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể. Hắn biết Đông Dương nhục thân cũng rất mạnh, vốn đang coi là Đông Dương đem Phi Lưu hai lần công kích đẩy ra, là dựa vào thân thể mạnh mẽ ngạnh kháng, kia cái gọi là đem nó đẩy ra chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, dĩ nhiên không phải, nếu ta vận dụng lực lượng của thân thể, thắng hắn càng là nhẹ nhõm, căn bản không cần dây dưa lâu như vậy. Người thật đúng là lợi hại a. Thủ đoạn cấp độ bất tận. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, chúng ta cũng nên lấy tiền đi. Nghe nói như thế, Mạc Tiểu Vân ba người cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đông Dương tham gia thi đấu, còn không phải là vì tiền. Chỉ cần có tiền kiếm, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Đi ra quần anh cạnh kỹ tràng, sắc trời cũng đã dần dần muộn. Ngay tại bốn người chuẩn bị trực tiếp trở về khu Tây Thành thời điểm, Đông Dương lại đột nhiên nghe được bên cạnh một tòa cổ kính kiến trúc cổ kính bên trong truyền ra trận trận du dương tiếng đàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tòa kia kiến trúc lớn môn thượng phương treo một cái cổ phác tấm biển Anh Hùng Lâu. Xuyên thấu qua Anh Hùng Lâu đại môn, chỉ có thể nhìn thấy một cái tranh sơn thủy bình phong, căn bản không nhìn thấy nội bộ tình huống. Nhưng lờ mờ có thể nghe được bên trong truyền đến hơi có vẻ thanh âm huyên náo. Đây là một cái quán rượu. Cái này Anh Hùng Lâu là địa phương nào? Đông Dương đột nhiên hỏi. Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn tại quần anh cạnh kỹ tràng ra vào đều 5-6 ngày. Đã sớm biết tòa này Anh Hùng Lâu tồn tại. Nhưng không có nghĩ đến cho tới hôm nay Đông Dương mới mở miệng hỏi. cũng không biết lúc trước hắn có phải hay không căn bản không để ý anh hùng lâu tồn tại. Kinh ngạc về kinh ngạc, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh ánh mắt vẫn là rơi vào Mộ Dung Chỉ Vũ trên thân. Bọn hắn lại không có đi qua anh hùng lâu, tự nhiên không hiểu rõ. Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi, nói, quần anh cạnh kỹ tràng sản nghiệp, một cái ăn cơm uống rượu nhìn mỹ nữ địa phương, trong thành hào môn tử đệ, thương cổ cự phú, kẻ có tiền ẩn hiện địa phương, muốn hay không đi xem một chút. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói, đi xem một chút đi. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức trừng mắt, nói, người thật đúng là muốn đi nhìn mỹ nữ a. Đông Dương cười cười, nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Từ tiến vào thần vực bắt đầu, gặp quá nhiều chém chém giết giết, người lừa ta gạt, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy văn nhã du dương tiếng đàn. Đi lắng nghe một chút cũng tốt. Thay đổi tâm tình, u, không nhìn ra ngươi còn có như thế văn nhã một mặt. Bất quá, người mời khách, tốt a. Đông Dương bốn người đi vào anh hùng lâu, vòng qua kia mặt sơn thủy bình phong. Một cái rộng rãi sáng tỏ, cổ kính hình tượng liền hiện ra ở trước mắt. Tòa kiến trúc này ở giữa vì không, hình khuyên ban công, cung cấp những khách nhân an vị. Kể từ đó vô luận là lầu mấy khách nhân đều có thể nhìn thấy giữa đại sảnh sân khấu. Giờ phút này, trong đại sảnh trên sân khấu, một cái thanh nhã thanh tú nữ tử ngay tại một mình đánh đàn. Du dương tiếng đàn từ như hành ngón tay ngọc ở giữa nhảy lên, tại kiến trúc bên trong quanh quần. Đây chính là anh hùng lâu. Nói dễ nghe một chút là tụ tập anh hùng chi địa, khó nghe chút chính là cung cấp kẻ có tiền hưởng lạc địa phương. Mộ Dung Chỉ Vũ liếc nhìn một chút chung quanh, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Nghe vậy, Đông Dương kêu nhẹ, hưởng lạc, chẳng lẽ là, nghe nói như thế, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức lộ ra vẻ chê cười. Nói, chẳng lẽ là cái gì? Ta nhìn ngươi là muốn đi đâu loại địa phương đi? Nói như vậy cũng không phải là, dĩ nhiên không phải, nơi này triển lộ tài nghệ nữ tử. Có là anh hùng lâu nội bộ bồi dưỡng ra được. Các nàng tinh thông cầm kỳ thư họa, có là tinh thông một loại tài nghệ tán tu. Ở chỗ này đi ngang qua sân khấu, kiếm lấy một chút thần tinh. Anh hùng lâu nội bộ tài tử là bán nghệ không bán thân, mà những tán tu kia nữ tử liền chưa hẳn. Bởi vì các nàng không có anh hùng lâu dạng này hậu trường. Gặp được một chút hào môn tử đệ, có cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Vậy các nàng vì sao còn muốn tới đây mãi nghệ? Bởi vì thần tinh a. Người tu hành tại thần vực không có thần tinh, thời gian là phi thường khổ sở. Mà lại, có thể tới đây mãi nghệ tán tu nữ tử, bình thường đều là thực lực yếu kém, ở ngoài thành chưa chắc có năng lực tự bảo vệ mình. Mà tại anh hùng lâu thi triển một chút tài nghệ, liền có thể kiếm lấy không ít thần tinh, đủ để duy trì trong thành sinh hoạt. Bất quá, trong đó cũng có cố ý tới đây, chỉ vì khả năng hấp dẫn một chút hào môn tử đệ. Nếu là có thể bị ai nhìn trúng, liền có thể bước vào hào môn, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, mấy vị khách quan cần gì không? Một nữ tử chậm rãi mà đến, mỉm cười chào hỏi, còn có hay không vị trí? Có, bốn vị xin mời đi theo ta. Tại nữ tử này dẫn dắt dưới, Đông Dương bốn người đi thẳng tới lầu 4, mới tìm được một bàn ghế. Bất quá, lầu này tầng tuy cao, nhưng nhìn xem mặt sân khấu thị giác lại không thế nào tốt. Có hay không tốt một chút vị trí? Có, ở phía dưới tầng 2-3 tầng, kia là anh hùng lâu bên trong thị giác chỗ tốt nhất. Cũng là ghế khách quý. Khách quan muốn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.